Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2567, chương 2569, nguồn gốc từ huyết mạch rung động. Ai? Trong chớp nhoáng này, Asuna phảng phất mất đi tất cả ý thức một dạng, ngốc tại đó, truyền lọt vào trong tai thanh âm quen thuộc, khiến cho nàng như bị sét đánh, không còn có phản ứng. Ngược lại là Yuki, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ về sau, đầu tiên là mở to hai mắt, lập tức kinh hỉ vạn phần kêu ra tiếng Rama. Cái này tiếng kêu nói cho Asuna nàng không có nghe lầm, truyền lọt vào trong tai thanh âm tuyệt không phải là ảo giác, càng không phải là ảo giác, mà là hiện thực. Ngay sau đó, Asuna vội vội vàng vàng quay đầu. Một giây sau, Asuna thấy được, tại bệnh viện cửa chính chỗ, một thiếu niên chẳng biết lúc nào xuất hiện, đang một mặt cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Cái kia dáng người, bộ dáng kia, Asuna không thể lại nhận lầm. Ra, Rama, Asuna có chút không dám xác định, lại có chút thấp thỏm lên tiếng, tựa hồ còn không thể tin được chính mình thấy hết thảy. Nhìn xem dạng này ngơ ngác ngây ngốc Asuna, Rama không khỏi một trận mỉm cười. Làm sao vậy? Không nhận ra sao? Rama cố ý trêu cợt giống như mà nói. Ta nhớ được ta không có rời đi bao lâu à? Làm sao? Di tình biệt luyến à nha? Rama liền đối Asuna phản ứng có chút thấy buồn cười. Đồng thời ánh mắt cũng là một trận ôn nhu. Rời đi cái thế giới này hơn một tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này, nói dài, kỳ thật không có chút nào dài. Rama vẫn thật không nghĩ tới Asuna hội kinh hỉ thành cái dạng này. Này cũng nói Asuna có suy nghĩ nhiều niệm chính mình à. Rama liền nghĩ như vậy, trong lòng một trận ấm áp. Giờ này khắc này, Rama hoàn toàn không biết Asuna phản ứng sở dĩ sẽ lớn như vậy. Vừa đến dĩ nhiên là bởi vì tưởng niệm. Thứ hai cũng là bởi vì có đại sự xảy ra. Ngươi làm sao mới trở về à? Asuna lại đột nhiên có loại cảm giác ủy khuất, khiến cho nàng hốc mắt đều ẩm ướt. Cái này, Rama liền trực tiếp choáng váng. Mắt thấy Asuna thật giống như nhanh khóc lên. Rama cũng là có chút luống cuống. Làm sao rồi? Làm sao đột nhiên khóc à? Ngay sau đó, Rama liền vội vàng tiến lên, ôm Asuna. Ai có thể nghĩ, bị Rama ôm Asuna không chỉ giãy giụa, còn đặc biệt dáng vẻ ủy khuất, liền không hề có một chút tin tức nào liền biến mất hơn một tháng. Người có biết hay không ta có lo lắng nhiều à? Asuna nhìn như nổi giận đùng đùng phàn nàn. Ta, nhìn xem Asuna cái kia nổi giận đùng đùng bộ dáng, Rama cũng là lập tức bối rối. Nếu như không có nhớ lầm, trước khi đi, chính mình nên có giao xuống, nói chính mình lần này rời đi, không cần liên lạc chính mình. Chính mình là không liên lạc được à? Lúc kia, Asuna còn một bộ vô cùng lý giải dáng vẻ. Làm sao hiện tại ngược lại có chút cố tình gây sự? Không sai, hiện tại Asuna cho người cảm giác tựa như là tại cố tình gây sự. Rõ ràng Asuna vẫn luôn hết sức khéo hiểu lòng người, hết sức kiên cường, hết sức ôn nhu, hết sức hiền thê lương mẫu. Này hội làm sao đột nhiên cố tình gây sự đi lên đâu? Rama thật có chút hồ đồ rồi. Vấn đề là, một bên Yuki chẳng những không có giúp hắn, ngược lại còn quở trách. Đúng vậy à, Rama, ngươi dạng này cũng không tốt à. Asuna có điều cần ngươi. Ngươi biết không, Yuki liền cũng một bộ bênh người thân không cần đạo lý bộ dáng. Hoàn toàn đã quên, Rama là bởi vì nàng quan hệ, mới vừa cần muốn rời khỏi. Tuy nói, vậy cũng bất quá là Rama biên tạo nên một cái rời đi lấy cớ mà thôi. Nhưng Yuki ban đầu cũng không là cái gì lấy oán trả ơn người. Này hội làm sao ngược lại biến thành dạng này rồi? Rama suýt nữa hoài nghi nhân sinh. Càng làm cho Rama kinh ngạc chính là, tại Asuna trên thân, tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Tới cái thế giới này về sau, Rama liền chủ động đóng lại chính mình, tâm nhãn, lực lượng, để cho mình không đến mức đem cái thế giới này đi qua. Hiện tại cùng tương lai đều cho nhòm ngó đến cùng, trước mấy cái thế giới bên trong, bởi vì không người nào để ý đốt lại nhân tố quan hệ. Rama kỳ thật vẫn luôn có thể nương tựa theo tâm nhãn, nhìn thấu đi qua, hiện tại cùng tương lai hết thảy ghi chép, mới có thể tốc độ cao lại thuận tay đem một chút phiền toái giải quyết. Tỷ như tam đại thế lực cùng với liên hợp vấn đề đều là như thế. Mà tại đây cái phổ thông thông thế giới, tuần hoàn theo không làm cái thế giới này mang đến thần bí can thiệp nguyên tắc. Rama lựa chọn chủ động đóng cửa, tâm nhãn, lực lượng, cho nên Rama còn không biết chuyện gì xảy ra. Có thể là, cho dù là dạng này, Rama vẫn như cũ phát hiện một chút dị thường. Dù sao, coi như nắm, tâm nhãn, cho đóng lại, Rama còn có tuệ nhãn, năng lực. Đây đối với ma nhãn đã không thuộc về lực lượng phạm trù. Bị Rama tận lực đánh tạo thành chính mình này tấm thân thể mắt trần bản thân liền có được năng lực. Bởi vì mà không cần tiêu hao ma lực, càng không cần tận lực sử dụng, chỉ cần không phải đặc thù dưới tình huống. Đây đối với ma nhãn hiệu quả liền sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Liền Rama đều vẻn vẹn có thể khống chế một chút biên độ. Không thể đem hắn hoàn toàn đóng cửa. Bái này ban tặng, Rama đã nhận ra, làm sao Asuna linh khí xuất hiện một chút chỗ cổ quái đâu. Rama có chút không hiểu dâng lên. Tại Rama, tuệ nhẫn, bên trong, Asuna linh khí liền phảng phất tại dựng dục cái gì một dạng. Một mực gợn sóng, có loại ẩn giấu chút gì, cũng hoặc là sắp chia ra cái gì cảm giác. Đây là có chuyện gì? Rama nhíu mày, này chủng linh khí chạng huống, Rama còn chưa từng nhìn thấy, cho nên hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Rama rất muốn tìm tòi hư thực, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là bởi vì, tại Asuna cái kia gợn sóng linh khí bên trong, Rama đúng là nhòm ngó đến một tia linh khí của mình. Trực giác nói cho Rama, đây không phải chuyện gì xấu, mà lại, chẳng biết tại sao, Rama có loại thấp thỏm cảm giác bất an. Đó là một loại nguồn gốc từ huyết mạch rung động, liền là cỗ này rung động, nhường Rama không khỏi có chút lưỡng lự, không biết nên không nên vận dụng chính mình thủ đoạn, tìm tòi hư thực. Ban đầu, Rama còn muốn hỏi một chút, vì cái gì Asuna cùng Yuki sẽ đến bệnh viện? Có phải hay không Yuki trên thân còn có cái gì bệnh trạng không có giải quyết? Nhưng lần này, từng cái ngoài ý muốn, nhường Rama chính mình cũng hồ đồ rồi. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ là tốt. Tốt, đừng khóc, ta đây không phải trở về rồi sao? Rama chỉ có thể an ủi lên trong ngực thiếu nữ, giúp nàng lau khô nước mắt. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng tóm lại không thể để cho Asuna ủy khuất đúng không? Cho nên, chỉ có thể trước dỗ dành. Asuna cũng thời gian dần trôi qua khôi phục cảm xúc, vươn tay, ôm mặt lấy Rama, giống như là đem xem như chính mình này cả đời duy nhất dựa vào một dạng. Vô cùng dùng sức, Rama có thể cảm nhận được Asuna tình cảm. Cho nên đồng dạng dùng sức ôm trở về. Này ngược lại nhường một bên Yuki lo lắng hãi hùng. Chờ một chút, Rama, ngươi đừng ôm như vậy dùng sức. Cẩn thận Asuna thân thể. Yuki vội vàng xin khuyên. Asuna thân thể, Rama lập tức khẽ giật mình. Nhìn về phía Yuki, nghi ngờ nói. Asuna thân thể làm sao vậy? Asuna nàng. Yuki lập tức kích động muốn nói chút gì đó. Yuki, nhưng mà, lúc này, Asuna ngược lại luống cuống, vội vàng ngăn trở Yuki. Ai, Yuki lập tức nháy mắt, không biết làm sao, làm cái gì vậy a? Rama càng là một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết xảy ra điều gì tình huống. Nhìn xem dạng này Rama, Asuna trong lòng cũng càng thêm thấp thỏm bất an. Mặc dù, mãi đến vừa mới thôi, Asuna có rất muốn nói với Rama chuyện này. Có thể này sẽ, Asuna lại có chút sợ hãi. Biết chuyện này về sau, Rama lại là phản ứng gì? Hội kinh hỉ sao? Hội lo lắng sao? Vẫn là, hội kháng cự cùng gạt bỏ. Nghĩ đến đây, Asuna liền quỷ thần xui khiến ngăn trở Yuki. Một lời che chi, hiện tại Asuna trong lòng tương đương không có cảm giác an toàn. Này, có lẽ là mỗi một cái đến giai đoạn này nữ nhân cũng sẽ có phản ứng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.